Chương 175, Vĩnh Dạ Tứ Trọng Kết Giới. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm một dưới thân kiếm, mặc kệ là Ken vẫn là quý tộc, mặc kệ là địa ngục quạ vẫn là sông đồng, đều là hóa thành bột mịn. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm nhưng không biết phân biệt những cái kia yêu quái có phải là hay không dấu rõ kỳ muốn giết chết. Tại phía trên chiến trường này, mặc kệ là yêu quái vẫn là Nguyệt Chi công chúa, đều không có dư thừa tinh lực đi phân biệt hai phe địch ta, triệt triệt để giết chóc cùng quả quyết, mới là bọn hắn cần chuyện cần làm. Có lẽ ngàn năm sau bọn hắn có thể ngồi cùng một chỗ uống trà uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng là tại hiện tại Nguyệt Đô trên chiến trường, bọn hắn liền là địch nhân, là nhất định phải lẫn nhau giết chết tồn tại. Tại nhìn thấy họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hìm cùng họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm khoe vai về sau, cái khác đại yêu quái đều là gào thét lên chạy tới. Mặc dù hai vị Nguyệt Chi công chúa liên thủ giết chết mấy vị đại yêu quái, nhưng là trên chiến trường yêu quái cũng sẽ không e ngại, ngược lại đối thủ cường đại để bọn hắn hưng phấn không thôi. Họa tạt sủ kỳ tỷ muội biết, lúc này mới là thuộc về nàng nhóm chiến tranh bắt đầu, các nàng sắp đối mặt, chính là quần ma hội tụ, kỳ kỳ ạ ị u một chỗ khác chiến trường, dạ cụ mỏ rủ cả gì cười nói tự nhiên ngồi ở giữa khe hở phía trên, bộ dáng nhàn nhã căn bản vốn không giống như là đang chiến tranh, càng giống là một vị quý tộc nữ tính tại vườn hoa du xuân. Mái tóc dài vàng óng choa nở dê ta y nàng gầy gò hai bờ vai, tinh xảo gương mặt xinh đẹp mang theo mị hoặc xinh đẹp, dạ cụ mọ rủ cả gì màu tím nhạt quạt xếp nhẹ cản trở mình đôi môi đỏ hồng, lưu ly tinh xảo trong hai tròng mắt, là như là biển thâm thúy. Đây chính là họ kỳ đại nhân tìm tơ y quân cờ sao làm quân cờ đến là hợp cách đâu. Dù cả gì giấu ở quạt xếp sau khỏe miệng nhẹ nhàng kéo động, lộ ra một cái mị mê hoặc lòng người, lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng mỉm cười. Cặp mắt của nàng tiếp tục nhẹ nhàng, ánh mắt đặt ở ạ gỗ cổ rồ ẩy dìn cùng gặp ma lúc chiến đấu phương hướng, không nghĩ tới ngay cả ạ gỗ cổ rồ ẩy dìn cũng tới lội mảnh này nước đục á rủ cả gì than khẽ, trong giọng nói lại tràn đầy vui sướng. Nếu như vậy, kế hoạch của nàng đã thành công, lần này mặt trăng chiến tranh đã là thắng lợi, không phải yêu quái thắng lợi, không phải Nguyệt Đô thắng lợi, mà là nàng dạ củ mỏ rủ cả gì thắng lợi. Hiện tại rủ cả gì chỉ có cao y củ ô y củ nở dê mục đích. Cái kia chính là xuất lĩnh lấy còn lại những cái kia có thể nghe lời, sẽ không cho nàng mang đến phiền phức đại yêu quái nhóm toàn thân trở ra. Lần này mặt trăng chiến tranh liền hoàn mỹ kết thúc, bất quá nhìn qua cái này toàn bộ Nguyệt Đô ồn ào hỗn loạn, lại sát khí lộ ra chiến trường, mỗi một khắc đều có yêu quái chết đi, mỗi một khắc đều có Nguyệt Chi dân mất đi, song phương sớm đã giết đến tận đầu, coi như rủ cả gì muốn rút lui, chỉ sợ cũng không thể nào. Những này yêu quái tại hiện dưới loại tình huống này cũng sẽ không nghe nàng, cũng sẽ không nghe dâu dò kỳ dưới nói. Tính toán bố cục bản liền không khả năng mọi chuyện tùy tâm, chắc chắn sẽ có đột phát tình huống phát sinh, dù cả gì có thể làm, vẹn vẹn chỉ là tận lực giảm bớt đột phát tình huống cùng tại đột phát tình huống phát sinh lúc giảm bớt tổn thất. Cũng chỉ có họ kỳ đại nhân có thể làm được những thứ này. A giả củ mò dù cả gì sắc mặt rất là phức tạp, bản sẽ không dễ dàng biểu lộ tâm tình mình nàng. Trên mặt lại là một trận lo lắng, một trận mừng rỡ. Mừng rỡ là cõi ạ gỗ cổ dô ấy gìn tự mình xuất thủ, tại cái này Nguyệt Đô phía trên, cái kia nhất là để dù cả gì cảm thấy phiền phức gặp ma lúc tuyệt đối sẽ không có sống hạ khả năng tới. Đây là dạ củ mọ dù cả gì đối địch thủ của nàng. Ê ạ gỗ cổ dô ấy gìn tự tin đều nói hiểu rõ nhất ngươi người không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi, thân là lẫn nhau cảnh giác lẫn nhau tính toán đối thủ. Không có người so dù cả gì hiểu rõ hơn này ạ gỗ cổ dô ấy gìn đáng sợ. Hiện tại lại có hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội xuất thủ tới đối phó cái khác đại yêu quái, có thể nói tại dấu dò kỳ vô tình hay cố ý thủ đoạn dưới, toàn bộ yêu quái đã bị hắn tính toán đến chết. Dạ cụ mò dù cả gì biết, đây chính là cái gọi là dốc hết sức phá trăm xảo, huống chi dấu dò kỳ không chỉ có lấy tuyệt đối lực lượng, hắn cu nở dê đồng thời có đầy đủ trí tuệ, cu nở dê bởi vậy. Liền ngay cả Nguyệt Chi đầu não cũng không thể không tạm thời khuất tại bên dưới. Khi lực lượng đã cường đại đến trình độ nhất định, trí tuệ tác dụng đem sẽ vô hạn giảm xuống. Chỉ là, dù cả gì nội tâm vẫn còn có chút sầu lo, bởi vì dù dò kỳ tồn tại, để dù cả gì có chút không thể làm gì, tại dù dò kỳ không có ở đây thời gian bên trong, yêu quái hiền giả sớm thành thói quen hết thảy đều đang nắm giữ, nhưng là dù dò kỳ lại là nàng tuyệt đối không cách nào nắm giữ. Khi còn bé sùng bái, trưởng thành lúc tưởng niệm, thành thục sau nhàn nhạt yêu thương, lẫn lộn lấy nàng sợ hãi cùng lo lắng, để yêu quái hiền giả tâm tư nhiễu loạn bất quá không cho giả cụ mỏ dù cả gì tiếp tục ưu sầu thời gian. Tại dù cả gì trước mặt, một trận ba động khủng bố đột nhiên chuyển đến. Ngươi chính là lần này yêu quái chỉ huy sao đã từng vụng trộm tiềm phục tại Nguyệt Đô đại yêu quái. Trầm thấp trang nghiêm, uy nghiêm vạn phần, có trung niên nhân khuôn mặt, nam nhân thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện tại giả cụ mỏ dù cả gì phía trước cách đó không xa. Lấy lại tinh thần dù cả gì hơi híp híp mắt, nàng ánh mắt đặt ở cái này không mời mà tới trên thân người, nhàn nhạt yêu khí từ nàng trên thân thể mềm mại tràn ra, cùng trước mặt thần mình tín ngưỡng chi lực đối kháng. Giữa hai người bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tại dù cả gì bên người yêu quái đều là theo bản năng thối lui, đem mảnh này đỉnh núi cao nhường lại. Dưới núi là yêu quái chen trúc đại quân, trên núi thì là hai người cảnh giác đối mặt. Lại là Nguyệt Chi hiền giả đại nhân A rủ cả gì tham thảm cười một tiếng, tựa như là đối mặt với người quen, ngựa khí vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là nàng trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí, có thể nghĩ giả củ mỏ rủ cả gì cũng không như mặt ngoài như vậy tùy tiện. Tất cả Nguyệt Chi hiền giả, rốt cục đều là ra tới rồi sao rủ cả gì một bên cẩn thận trước mặt ý rồ tả cờ rủ nổ cả mì, một bên hướng bốn phương tám hướng đánh giá. Nàng nhìn thấy bầu trời phương xa lâm vào thai nạn hải dương, hai vị diện mạo song bảo thai thần minh, đã cùng rất nhiều đại yêu quái chiến đấu. Cũng tốt, đem bọn ngươi đều giải quyết về sau, dù cỏ mỉ sẽ xuất hiện đi thân là thần thoại thời đại thiên tri ba ngự thần, ta nhưng chỉ còn lại dù cỏ mỉ chưa từng thấy qua đâu. Cười duyên dáng yêu quái hiền giả, trên mặt tất cả đều là bình tĩnh mỉm cười, nhưng là thủ hạ lại là không chậm, mỉm cười thời gian dần trôi qua hóa thành cười lạnh cùng nhe răng cười. Mà tại ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì bốn phía, vô số khoảng cách mở ra, vô số yêu dị con ngươi vui cười nhìn xem vị này viễn cổ thần minh. Ta ở chỗ này dùng khỏe ứng mệt lâu như vậy, chính là vì chờ đợi giờ khắc này à, ngu xuẩn Nguyệt Chi hiền giả vĩnh giả tứ trọng kết giới cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,